Chương 597, thật thần kinh không ổn định. Thần kỳ là, vị này nhìn sôi động rất là đáng tin nữ thanh niên, tại cùng đám người tiếp xúc ngắn ngủi về sau, liền bộc lộ ra nàng qua loa một mặt. Không chỉ là đạo quán sân bãi không có chỉnh lý, QNZ không chỉ có trọng tài không tới vị, ở sau đó hiểu rõ bên trong, đối phương thậm chí là đạo quán huy chương để ở nơi đâu cũng không biết đường đường thiên vương đỉnh phong cấp bậc gạt dùng ngay tại cần cụ chăm chỉ vương vức lấy đạo quán sân bãi, mà Lạc Ninh một đoàn người cùng phở lẹn nở gì liền tạm thời ngồi tại đạo quán trên khán đài nói chuyện thiếm. Uống vào chút không tốt phở lẹn nở gì đưa tới đồ uống, Lạc Ninh đáng thương nhìn một chút tác dụng, lui mà cầu lần nói ra, cái kia xin hỏi phở lẹn nở gì tiểu thư. Là vạ dịt dở dìm quy tắc tranh tài là thế nào? Lạc Ninh là thật sợ đối phương bỗng nhiên nói ra một câu quy tắc tranh tài liền là so với ai khác ngốc manh. Như vậy mình dứt khoát trực tiếp nhận thua liền tốt, có lẽ gì cả cái này ngốc nữ đi lên khả năng thắng ách. Gia gia của ta là nhìn đối thủ tình huống làm cải biến đây này. Phở lẹn nờ gì gật đầu lo lấy, nghĩ một hồi về sau, không tốt nói ra, cái này dù sao trước không nóng nảy, sân thi đấu còn phải tốn thời gian chữa trị. Về phần đạo quán tranh tài chúng ta trước để ở một bên tốt. Phở lẹn nở gì tiểu thư, chẳng lẽ ra ra của ngươi những này đều không có nói cho ngươi sao? Cả rẹn xấu hổ đồng thời, cũng không nhịn được hỏi lên. Cho dù là đạo quán chủ yếu để cho người ta kế thừa, như vậy tối thiểu nhất cũng hẳn là đem một chút chú sự tình cùng thao tác thủ tục nói cho người thừa kế. Ra ra giống như thật không có nói cho ta biết ách. Phở lẹn nở gì cu nở dê biết mình hôm nay thật sự là thật mất thể diện. Đã nâng lên gia gia của nàng, như vậy thì đem tội danh toàn bộ giao cho gia gia ta là từ gia gia trong tay tiếp nhận là vạ dịt giờ Jim huấn luyện ra trước. Gia gia là đời trước đạo quán huấn luyện ra, mọi người đều xưng hô hắn là mù dạ lao nhân. Phở lẹn nở gì nói, đem gia gia mình tình huống nói cho Lạc Ninh một đoàn người. Gia gia thực lực vô cùng mạnh, mà hắn tài phlọ xì ẩn nhất là lợi hại đâu. Có thể nói như vậy. Gia Gia tài phlọ xì ẩn mạnh đến cơ hồ đến sở hướng vô địch tình trạng. Bất quá đột nhiên một ngày, Gia Gia bắt đầu ưa thích viết bộ kẹ mẩn sen gì, lạ vạ dịt dở tạo rất nhiều lão nhân đều là rất ưa thích cái này một hạng hoạt động. Ta biết, Gia Gia ngươi trước kia là hồ yên địa khu một trong tứ thiên vương, thực lực đương nhiên là vô cùng cường đại. Đồng thời sen gì loại vật này, ổ kỳ đỏ tiến sĩ giống như rất am hiểu bộ dáng. Lạc Ninh đối với sen gì, thật sự là chút thưởng thức không thể, cái này giống như cùng kiếp trước tiểu học đặt câu không có gì khác biệt dáng vẻ. Phở lẹn nở gì mang theo kiêu ngạo, phi thường tự tin gật đầu, đúng vậy, Gia Gia là từ tứ thiên vương về hưu về sau mới ở chỗ này mở đạo quán, cho nên Gia Gia thực lực phi thường cường đại. Nói, Phở lẹn nở gì lại chút buồn bực, bởi vì một tên gọi gã sủ lão nhân ra một bản gọi áo chi xài sở tỏ gì sẻn gì tập. Quyền kia nội dung nghe nói là ca hắn tại đang đi đường gặp phải bộ kẹ mẩn, kết quả cái này trở thành các lao nhân ở giữa sốt dẻo nhất dây bán. Gia Gia cảm giác mà phát, bởi vậy cũng muốn thông qua lữ hành thu hoạch được linh cảm, muốn sáng tác ra bản thân bộ kẹ mẩn sẻn gì tập. Bởi vì gã sủ lao nhân là tại xỉ nổ địa phương lữ hành, mà Gia Gia cũng là muốn đến khác địa khu đi tìm linh cảm. Cho nên ba hôm trước một ngày trên trấn các lao nhân cùng ta đều vì Gia Gia tiễn đưa. Mà ta cũng là lúc kia nhận lấy ra ra trong tay là vạ dịt dở tạo đạo quán huấn luyện ra trước. Cho nên, Phở lẹn nở gì tiền nhiệm đạo quán chu, chỉ 3 ngày mà thôi. 3 ngày thời gian, đừng nói là liên minh bổ nhiệm, liền ngay cả khảo sát quan cũng không kịp tới đây giải đạo quán tình huống cụ thể. Tốt, chúng ta hay là tìm được trước đạo quán huy trường trông thấy ạt dồn đã không sai biệt lắm đem sân bãi vương vước hoàn tất. Lạc Ninh đem trong tay nước trái cây uống xong, đứng lên đối mọi người nói. Cũng là đâu, không có huy chương, liền không có cách nào so tài. Phở lẹn nở gì gãi đầu của mình, lúng túng ngốc cười lên. Phở lẹn nở gì tiểu thư, ngươi trực tiếp liên hệ ra ra ngươi hỏi một chút không được sao nhìn xem phở lẹn nở gì chuẩn bị mang theo đám người tự mình đi tìm kiếm, đoá nhi bất đắc dĩ sách ra bản thân gặp. Mặc dù như thế là rất tốt ta, bất quá tại ra ra rời đi thời điểm, ta thế nhưng là bảo đảm nhất định sẽ thật tốt chiếu cố đạo quán. Mà bây giờ vẹn vẹn 3 ngày sau đó liền xảy ra chuyện như vậy lời nói uy uy, hợp lấy ngươi nha còn biết không tốt ra ai, còn biện pháp gì đâu, tìm thôi đám người bắt đầu ở trong đạo quán mở hòm ngược lại biển. Thật đáng buồn chính là, huy chương bình thường đều là đặt ở bịt kín trong hộp, cho dù là dùng siêu năng lực liếc nhìn đi qua, cũng vô pháp hoàn toàn đem đồ vật bên trong thấu thị đi ra. A lại nhải A nha ngay tại phở lẹn nờ dĩ đại tiểu thư bận bịu xoay quanh thơ ý điếm, một cái cách gan mặc mốt lao giả từ cổng đi đến, vị lao giả này nhìn xem phở lẹn nờ dĩ cười ha ha lấy hỏi, kỳ thật ta là nhất thời lạc đường mà không phải đặc biệt trở về, bởi vậy đi ngang qua nơi này muốn mượn nhà cầu mà thôi. Phở lẹn nờ dĩ đại tiểu thư nhất thời không có lấy lại tinh thần, bị người như thế trực tiếp chạy vào nhà mượn nhà vệ sinh còn là lần đầu tiên. Bất quá nàng cu nở dê không có ở mà là trực tiếp nói ra, nhà vệ sinh ngay tại cuối hành lang đi thẳng. Như vậy xin đi theo ta, ta sợ vạn nhất không có giấy vệ sinh liền nguy rồi. Lão nhân nói xong lời nói này về sau, cu nở dê không để ý tới cái cằm sắp rớt xuống đất Lạc Ninh cùng cả rẹn, trực tiếp lôi kéo phở lẹn nở gì cùng đi. Kinh ngạc lại còn dạng này cực phẩm một cái lao già đi nhà xí còn lôi kéo một cái tuổi trẻ mỹ mạo đại cô nương. Cái này thật thích hợp sao phở lẹn nở gì cũng là kinh ngạc một tiếng, bất quá vẫn là đi theo vị này kỳ quái lao nhân đằng sau đi tới toilet, mà vị này mốt lao nhân giống như hết sức quen thuộc nơi này, trực tiếp mở ra cửa phòng rửa tay tự lo nói ra, nhà vệ sinh là ở chỗ này sao à, cái chỗ kia cái giữ tươi hộp tha lão nhân không biết ở trong cái xó nào lật ra một cái chiếc hộp màu xanh lam. Sau đó trở tới. Tiếp tục thuần thục giải mở an toàn hộp phía trên mật mã mở ra xem kinh thanh nói ra, à, nguyên tới đây là lạ vạ dịt dở dìm hịt bạc hờ a phở lẹn nở gì nghe đến lao giả lời nói, ghé đầu đi qua xem xét về sau giật nảy cả mình, cái này không phải liền là bọn họ nói quán huy chương sao, vị này thần kinh không ổn định đại tiểu thư mảy may không có cái gì hoài nghi, ngược lại là rất vui vẻ nheo lại con người, à. Nghĩ không ra ra ra vậy mà lại tại huy chương giấu ở nơi như thế này đâu như. Vậy gặp lại á lao nhân đem trang huy chương hộp cầu chỉ giao cho phở lẹn nờ gì, trực tiếp quay người liền rời đi, nhìn đi ra bên ngoài Lạc Ninh một đoàn người nhìn người ngoài hành tinh hiếu kỳ ánh mắt, lao nhân cười ha ha vài tiếng vây tay cười nói, ta chỉ là đi ngang qua lão nhân ra, nếu như ngươi lấy thêm một bình xì dầu, như thế sẽ có vẻ sức thuyết phục.